Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 851, phản đồ hẳn phải chết. Canh, 3, một cái thần minh cấp Demogod khác, tại không trung rằng co, nếu như bọn hắn trên đất bằng đánh, trực tiếp sẽ đem thủ hạ của mình lan đến gần, mà trên bầu trời. Là người khác vĩnh viễn không dám liên quan đến chiến trường. Viêm Hỏa lạnh lùng nói ra. Người cưỡng ép sử dụng thần lực, thúc giục cánh tay nhanh chóng phục hồi như cũ. Chẳng lẽ không biết dạng này sẽ hao tổn tuổi thọ của ngươi sao? Núi Thuần Thần thản nhiên nói. Ngươi không cần quản nhiều. Một chút xíu vết sẹo nhỏ sẽ không đối ta tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà núi Thuần Thần trong lòng thì hơi kinh ngạc, xem ra Viêm Hỏa đã biết ta là dáng chống đỡ lấy xuất chiến. Hỏng bét, mấy ngày không gặp, hắn lại mạnh lên, lúc này Viêm Hỏa, trên thân thể nổi lơ lửng nồng đậm ngọn lửa màu đen. Chung quanh độ chiếu sáng đều ảm đạm mấy phần, tại bên cạnh hắn lõm xuống bóng đen, thân thể của hắn là hoàn toàn lợi dụng thiên thạch vũ trụ ngưng tụ thành. Chất lỏng màu đen tại thân thể của hắn mặt ngoài lưu động. Núi Thuần Thần trong tay đã xuất hiện một thanh dài dài cây liễu nhánh. Phía trên quấn quanh lấy màu xanh nhạt ánh sáng. Tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảm nhận. Nàng nhẹ nhàng lay động cây liễu nhánh. Mặt đất bắt đầu rung động. Mà Lan Chi An đứng tại chỗ cao nhất. Như là một thừa ân tháp sát. Hắn rút ra mình đại kiếm. Cao giọng nói, chiến đấu, oanh, núi ngưng vọng một phương kỳ thần giả, lập tức hướng phía địch nhân phóng đi, mà Viêm Hỏa tùy ý búng tay một cái, trong tay sinh ra một sợi nho nhỏ hắc sắc điện cung. Những cái kia như là cương thi ngoan cố thiên thạch sinh mạng thể, lập tức giống như là điện giật đồng dạng, thân thể táo động. Cũng trên phạm vi lớn bắt đầu hướng phía Sơn Thuần Thần vực một phương đánh tới. Thiên Diện công chúa hai tay nâng ở ngực, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, tóc không gió mà bay, có chút dơ lên, từ dưới chân truyền đến thánh khiết quang mang, sau lưng nàng từ ánh sáng huyễn ảnh ngưng tụ thành hai cánh. Rời đi triển khai, Thiên Diện công chúa tại đối mỗi một cái Sơn Thuần Thần vực bên trong người. Thực hiện chúc phúc, đến viện trợ bọn hắn chống cự ngoại giới yêu tà lực lượng đối với tâm linh quấy nhiễu. Mỗi cái kỳ thần giả dưới chân, đều xuất hiện một đạo vầng sáng màu vàng óng. Oanh, trên mặt đất hai phe thế lực đụng vào một khối trước đó. Núi Thuần Thần trong ánh mắt lệ mang đại thịnh, chỉ thấy trong tay cây liễu nhánh lập tức kéo dài dài ra. Rất nhanh rời tay. Biến thành một con chừng đin rao thành thục kỳ từ cây liễu nhánh tạo thành mãnh hổ. Trực tiếp che đậy trên bầu trời một khối. Hướng phía Viêm Hỏa bổ nhào qua. Viêm Hỏa mỉm cười. Ánh mắt tĩnh mịch. Hắn không tránh không né. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận cây liễu nhánh mãnh hổ cắn xé. Cây liễu nhánh mãnh hổ đem Viêm Hỏa nuốt vào trong miệng. Lập tức một bộ thành thơi bộ dáng núi Thuần Thần bỗng nhiên ngồi thẳng. Hai tay dò xét trước, làm một cái áp xúc động tác, nắm chặt cây liễu nhánh lập tức bỗng nhiên thu nhỏ. Sau đó duỗi ra đại lượng thật dài bén nhọn gai cây. Nháy mắt biến thành một cái 2 mét lớn như là con nhím viên cầu. Đem Viêm Hỏa bao khỏa ở bên trong. Phóng xuất ra từng đợt màu xanh biếc núi Thuần Thần lực. Thẩm thấu phá hư Viêm Hỏa thân thể. Núi Thuần Thần một kích trúng đích. Thế nhưng là sắc mặt của nàng lại kinh ngạc lên. Nàng cũng không cảm nhận được mình đâm trúng Viêm Hỏa xúc cảm. Mà rất nhanh, Viêm Hỏa tại gai cây cầu bên trong truyền đến tiếng cười lạnh. Người vẫn không rõ sở hiện trạng sao. Trên mặt đất hai phe thế lực đụng vào một khối. Đại chiến bắt đầu. Rừng rậm chi dân tại chiến đấu trước. Cho mỗi cái chiến sĩ trong tay. Đều nhét một đóa tiểu hoa. Cùng sử dụng nhánh cây bôi lên qua trang bị của bọn họ. cái này khiến kỳ thần giả đối với Demogorgon tăng thêm mấy phần năng lực phá hoại. Mà ở trên không trung, để người cảm thấy buồn nôn sự tình phát sinh, chỉ thấy tại gai cây cầu khe hở biên giới bên trong, có đại lượng sền sệt chất lỏng màu đen chảy xuôi mà ra. Núi Thuần Thần trên mặt lộ ra khó có thể tin chán ghét biểu lộ. Những cái kia sền sệt chất lỏng màu đen, hình thành viêm hỏa tạo hình, miệng của hắn hiện ra một loại cười to hình tượng, khóe miệng đã liệt đến bên tai bên trên. Mười phần khủng bố, ngươi vẫn không rõ tình trạng sao? Ta đã là bất tử ngươi. Tính mạng của ta sẽ vĩnh viễn không có cuối cùng. Cùng thần sóng vai. Không, so thần minh còn muốn bất tử bất diệt. Núi Thuần Thần ánh mắt rét lạnh, hai tay khép lại, từ đó thổi ra vô số cánh hoa, ở trên bầu trời xoay quanh, cuối cùng hình thành một cái cự hình đóa hoa dòng lũ. Oanh, trên bầu trời hai cái thần bắt đầu lấy toàn lực tương hỗ chống lại. Chân trời lúc sáng lúc tối, mà lúc này không có người muốn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bởi vì nguy hiểm đang ở trước mắt, lúc này Lan Chiang đã xâm nhập đến trận địa địch bên trong. Hắn là dũng mãnh nhất cái kia, như là một thanh đao nhọn, cho nên cũng gặp Demogorgon công kích mạnh nhất, lâm vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Đại kiếm tung bay, Luozia tại đại chiến lúc thấy cảnh này, trong lòng ổn định lại. Hắn bỗng nhiên đi vào thiên diện công chúa bên người. Rongla đứng hầu tại thiên diện công chúa bên người. Dưới chân đã xuất hiện hơn 10 chạy đến mạo phạm công chúa Demogorgon. Nhìn thấy Luozia bỗng nhiên dựa đi tới, Rongla lạnh lùng hỏi, ngươi muốn làm gì? Luozia trầm giọng nói, ta muốn giao cho thiên diện công chúa một cái trọng yếu đồ vật. Là viện trưởng phân phó ta mang cho thiên diện công chúa. Hắn mặc kệ Rongla có đáp ứng hay không, chuẩn bị tiếp cận gần thiên diện công chúa. Lúc này, trong lòng bàn tay hắn bộ, xuất hiện một viên màu đen lưỡi đao, dán tại hắn trên ngón giữa. Rongla đã siết chặt thần quang đại kiếm. Đúng vào lúc này, đang ngâm sướng bên trong thiên diện công chúa, bỗng nhiên mà thấp giọng nói, Luozia đại nhân, ta tới nơi này làm gì? Luozia cứng đờ nói ra, nơi này không có thần. Lập tức ánh mắt của hắn lăng lệ, ngươi chính là ta hiến tế cho viêm hỏa đại nhân tế phẩm. Bĩu, ngay lúc này, dưới chân của hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Một cái pháp trận triển khai, chỉ thấy đang chỉ huy chiến tranh Lan Chiang đột nhiên biến mất thành điểm sáng. Mà sau lưng Luozia thì xuất hiện Lan Chiang thân thể. Luozia sắc mặt lập tức hoảng sợ. Luozia đại nhân, Lan Chiang lạnh lùng nói ra, ngươi muốn làm cái gì? Ta, suy. Lan Chiang xoay người vung ra một kiếm, nghiêng bổ sau lưng Luozia. Suy, lại là một kiếm. Luozia phía sau bị chém ra một cái giao nhau thật sâu vết thương. Hắn chán nản ngã trên mặt đất. Luozia huyết dịch phun Lan Chiang một mặt. Quả nhiên, Lan Chiang nổi giận run giọng nói, ngay cả máu của ngươi đều biến thành màu đen. Hắn đem đại kiếm đâm vào Luozia cổ một bên, quát lên, ngươi cũng dám phản bội Quang Huy thần điện, xúc sinh, vì cái gì? Luozia hai mắt lập tức biến thành màu đen, hắn bỗng nhiên giãy giụa, cuồng hống nói, các ngươi, ta muốn giết các ngươi, hủy tất cả mọi người. Thiên diện công chúa nói nhỏ, nhanh để cái này điên cuồng linh hồn giải thoát đi, linh hồn của hắn đã bị ô chọc. Lan Chiang cắn răng một cái, giống như là áp đao, đè xuống đại kiếm, đem Luozia xử quyết. Lan Chiang cắn răng, công chúa điện hạ, ngài nói rất đúng, Demogorgon, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lan tràn xuống dưới. Lập tức hắn liền kéo lấy đại kiếm, mang theo một loại đáng sợ biểu lộ trở về tới trên chiến trường. Rongla một cước đem Luozia thân thể đá bay, cũng đừng làm cho gia hỏa này máu chảy tại thiên diện công chúa trên chân. Lúc này,